Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Đến giờ bước vào khu vườn cổ tích rồi. Các bé có đoán được hôm nay chị Mai Châu sẽ giới thiệu câu chuyện gì không nhỉ? Khó đoán lắm đấy nhé, bởi vì chúng mình có cả một kho tàng cổ tích cơ mà. Dù có mỗi ngày một câu chuyện thì kho tàng ấy cũng không hề vơi bớt đi đâu. Giờ thì chúng mình cùng nghe cô Bảo Ngọc kể chuyện cổ tích dân tộc Tày có tên là Chiếc Cối Vàng. Ngày xưa, có một bác nông dân nghèo quá vợ, có một cô con gái xinh đẹp. Bác nghèo quá, chỉ có được một cái nhà nhỏ mà không có lấy một tấc đất cắm rủi. Một hôm, cô gái nói với cha: "Cha con ta phải xin nhà vua ban cho một mảnh đất hoang mới được." Nhà vua thấy nói họ nghèo quá, bèn ban cho một mảnh đất nhỏ. Hai cha con hì hục cuốc đất, rẫy cỏ, định trồng lúa và hoa màu. Họ cuốc gần xong mảnh đất thì bắt được một cái cối bằng vàng nguyên chất ở cuối vườn. Người cha nâng niu cái cối trong tay và bảo: "Con ạ, vua đã rộng lượng ban cho ta mảnh đất này thì ta phải trả lại cho nhà vua cái cối này." Cô con gái không chịu đáp: "Ta có cối mà không có chày thì phải tìm cho ra cái chày. Nếu không tìm được chày thì tốt nhất là im đi thì hơn." Bác nông dân nhất định không nghe lời con gái. Bác mang cối đến sân vua. Bác tâu là đã tìm thấy cối ở bãi đất vua ban và đem tiến vua để tỏ lòng thành kính. Vua nhận cối và hỏi bác nông dân xem còn thấy cái gì nữa không. Vua phán bảo: "Đã có cối, tất phải có chày." Bác thưa là không còn gì khác nữa. Nhưng bác nói mãi cũng vô ích. Bác bị bắt giam. Nếu có cái chày thì mới được tha. Bác ở trong tù. Hàng ngày bọn lính hầu đem đến cho bác nước lã và cơm nguội. Họ thường nghe thấy bác than vãn: "Trời ơi, nếu mình nghe lời con gái thì đâu đến nỗi. Trời ơi là trời, nếu mình nghe con gái thì đâu phải khổ đến thế này." Ngày nào họ cũng nghe thấy bác kêu như vậy. Họ liền tâu lên đức vua. Vua truyền bọn lính hầu dẫn người tù đến. Vua hỏi bác tại sao lại kêu: "Trời ơi, giá mình chịu nghe lời con gái thì đâu đến nỗi." "Thế con gái người bảo người thế nào?" "Tâu bệ hạ, nó khuyên thần đừng dâng vua chiếc cối nếu như không tìm thấy cái chày." "Ta muốn được gặp mặt con gái người." Thế là cô gái phải ra mắt vua. Vua hỏi cô xem cô có thật khôn ngoan như vậy không. Vua sẽ cho cô một câu đố. Nếu cô giải được câu đố này, thì vua sẽ lấy cô làm vợ. Cô gái nhận lời không chút đắn đo. "Vâng, hạ thần xin trả lời câu đố của bệ hạ. Người hãy đến chỗ ta, không mặc quần áo mà cũng không cởi trần, không cưỡi ngựa mà cũng không đi xe, không đi vào trong mà cũng không đi ra ngoài đường đi. Nếu người làm được như vậy, thì ta sẽ cưới người làm vợ. Cô gái nghe câu hỏi của vua, liền trả lời ngay. Cô cởi quần áo ra, trần như nhộng. Như vậy là cô không mặc quần áo. Cô lấy chiếc lưới đánh cá quấn quanh người. Như vậy là không trần truồng. Rồi cô buộc lưới vào đuôi ngựa, để ngựa cáo đi. Như vậy là không cưỡi ngựa, mà cũng không đi xe. Cô cho ngựa kéo cô trong những vết bánh xe, để cô đi trên đất bằng mấy đầu ngón chân. Như vậy là không đi ở trong, mà cũng chẳng đi ở ngoài đường đi. Vua gật đầu khen ngợi, bảo cô đúng là khôn ngoan thật. Theo lệnh của vua, cha cô gái được tự do và cô gái được làm hoàng hậu. Tin tưởng vào sự thông minh của cô gái, vua phó thác cho cô gái trông nom tất cả của cải trong hoàng cung. Mấy năm trôi qua, một hôm vua đi vi hành xem tình hình đất nước của vua cai quản ra sao. Tình cờ có mấy người nông dân đi bán rau về, dừng xe trước cung điện. Một người nông dân có hai con ngựa mẹ đẻ ra con ngựa con, nhưng con ngựa con lại chạy lại nằm giữa hai con bò đực của bác nông dân khác, buộc ở gần đấy. Người nông dân có bò đực đòi giữ lại con ngựa con, còn người nông dân kia cãi là con ngựa con do ngựa của mình đẻ ra. Chẳng ai chịu ai, họ cãi nhau, đánh lộn nhau làm âm lên. Câu chuyện lôi thôi được đưa lên vua Sử. Vua Sử cho người có bò được ngựa, mà người có ngựa lại không được con ngựa do chính ngựa của mình đẻ ra. Người nông dân có ngựa khóc lóc than thở, tiếc con ngựa con của mình. Rồi bác chợt nhớ đến lời đồn là hoàng hậu rất thông minh và thương người, vì hoàng hậu vốn xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo. Bác đánh bạo đến gặp hoàng hậu, xin bà giúp đỡ xem có cách nào lấy lại được con ngựa con không. Nghe xong bà bảo, được, ta sẽ giúp nhà ngươi, nhưng không được nói lộ ra là ai giúp. Sáng mai, khi nhà vua đi cùng đám quân ngự lâm, thì ngươi cứ đứng ở giữa đường cho vua đi qua. Ngươi cầm cái vó như đang cất cá ở đó nhé. Bà còn dặn thêm, nếu vua hỏi thì phải đối đáp ra sao. Hôm sau, bác nông dân kéo vó bắt cá ở trên cạn. Vua đi qua thấy thế, bèn dừng lại xem người kia làm trò gì. Ngươi làm gì thế? Vua hỏi. Bác nông dân đáp, tôi kéo cá. Vua nhìn quanh, đây làm gì có nước mà kéo cá? Bác nông dân thản nhiên trả lời, sao lại không? Hai con bò đực còn đẻ ra được con ngựa con, thì tại sao tôi lại không kéo cá trên cạn được? Nghe xong lời đối đáp, vua không tin là bác ta có thể trả lời trôi chảy như thế này được. Phải có ai mớm lời cho bác ta đây. Vua gặng hỏi, nhưng bác nông dân không chịu nói, cứ bảo là chính mình nghĩ ra. Bực mình, vua sai giam bác ta lại, rồi đánh đập, dùng cực hình. Cuối cùng không chịu được đau đớn, bác phải thú nhận là do hoàng hậu bảo. Vua về nhà trách hoàng hậu. Sao ngươi lại dối trá với ta? Ta không muốn có một người vợ như thế. Thôi, ngươi ở đâu đến đây, thì nay ngươi hãy trở về nơi ấy. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Vua cho phép nàng một điều là được mang theo cái gì mà nàng yêu quý nhất. Hoàng hậu thưa, tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép như vậy, thì thần thiếp xin vâng. Rồi bà cho mang đến một cốc rượu, xin nâng cốc biệt ly. Trong rượu, bà bỏ một loại thuốc ngủ cực mạnh. Vua uống một hơi dài, còn bà chỉ nhấm một tí. Chẳng bao lâu, vua ngủ say tít. Bà cho gọi một tên hầu, lấy tấm lụa trắng quấn vua lại, đưa ra xe, chở cả hai về nhà cũ của bà. Tới nơi, bà đặt vua lên chiếc giường nhỏ của mình. Vua ngủ mê mệt suốt đêm. Lúc tỉnh dậy, vua nhìn quanh hỏi, "Ô hay, ta đang ở đâu thế này?" Vua gọi quân lính, nhưng chẳng thấy ai. Mãi sau, vợ vua đứng trước giường thưa, "Tâu bệ hạ, người có ra lệnh cho thiếp được mang theo ra khỏi cung cái gì tốt nhất, yêu quý nhất. Thiếp thấy không gì tốt hơn, yêu quý hơn bệ hạ, nên thiếp mang bệ hạ đi." Vua rưng rưng nước mắt bảo, "Nàng ơi, nàng thật đáng yêu, nàng phải là của ta, ta phải là của nàng. Ta thật bất hạnh nếu không có được nàng làm vợ." Rồi vua đưa hoàng hậu về cung, hai người sống thật hạnh phúc. Chuyện thật bất ngờ phải không các bé? Hoàng hậu đáng yêu như vậy thì làm sao nhà vua có thể giận lâu được nhỉ? Cứ phải xí xóa thôi các bé ạ. Như vậy chắc hẳn là chúng mình sẽ có thêm nhiều câu chuyện thú vị nữa để nghe vào những chương trình lần sau đấy. Sau đây, giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương sẽ gửi tới các bé bài thơ Em nghe mưa hát của tác giả Vũ Tư. Chúc các bé yêu có giấc mơ thật đẹp. Chị Mai Châu thân ái chào tạm biệt các bé. Bỗng đâu từ biển mưa lan qua rừng, em nghe mưa hát ngoài thung bồng bềnh tiếng đục. Tiếng trong quanh nhà họ hàng khoai nghệ khoai na ngồi lên xòe nổ xòe hoa đầy vườn. Ngô lai xóa tóc bồng con, dì già chuyện mạch sữa thơm lên nạ cành. Diễu gian là luống đậu nành, đấm lưng các bạn. Cười xanh một nạ vùng. Hạt vừng bừng tỉnh giấc nồng, cửa mình lách lớp mà đất hồng đứng lên. Mầm xinh như ngón tay em hoa hoa đón hạt mưa em thấm mà vào. Làm duyên chị lúa đồng cao, thắt lưng biên biết đợi vào đồng non. Hạt mưa như hạt ngọc tròn, đồng trên mi lúa cơm non hẹn. Hay không hạt nước của trời góp thành hạt gạo nuôi người hôm nay. Em nghe những hạt mưa bay, tưởng nghe nốt nhạc dâng đầy quê xuân. À